Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1280, nữ ma đầu. Là ai nói mình sẽ không thua? Chương 1278, nữ ma đầu. Là ai nói mình sẽ không thua? Giang Hạo Thiên tại Minh Nguyệt Tông xuất hiện qua, cũng là hai người, hắn thần bí không cách nào nhìn thấu. Trừ cái đó ra hắn sẽ còn làm thơ. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, duy có uống người Liêu Kỳ danh. Đối phương thơ mình rất thích, vạn đừng nếu là ở đây nhất định trong lòng vui vẻ. Sau đó đi lên lĩnh giáo câu thơ, điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới hai người kia. Trước mắt đến xem, bọn hắn rời đi hoàn toàn không có vết tích, căn bản là không có cách ngược dòng tìm hiểu. Về phần nhìn trộm thiên cơ, không nói khó mà thành công, vẻn vẹn cấp bậc lễ nghĩa đến xem, liền không thể như thế. Tiếu Tam Sinh người này chỉ có thể giao hảo không thể làm địch. Tư Trình mở miệng nói ra, như Tiếu Tam Sinh thật là hắn nhận biết Giang Hạo Thiên, vậy hắn không kiêng nể gì cả, cuồng vọng không bị trói buộc, tùy ý giết người, liền có thể là nghe đồn, bên trong đó tất có ẩn tình. Phải biết ngày đó thiên đạo trúc cơ có thể thành công, cùng đối phương có lớn lao liên quan. Tự Bạch tại bên cạnh nghe gật đầu, mặc dù không biết Tư Trình sư bá vì sao đột nhiên lên tiếng như vậy, nhưng hắn tuyệt sẽ không đối địch với Tiếu Tam Sinh. Phải biết Tiếu Tam Sinh là tỉnh người, mà tỉnh là nắm giữ thiên cực tam đại hung vật người. Dạng này người, dùng cái gì gây? Những này vây công người là không biết thiên cực hung vật khả năng liền tại phụ cận. Nếu là biết được, sợ là đã sớm trốn không biết tung tích. Sư bá, chuyện này là không phải kết thúc? Tự Bạch mở miệng hỏi. Kết thúc? Tư Trình cười lắc đầu. Chuyện này vừa mới bắt đầu. Đông cực thiên mới là hết thảy hạch tâm, Tiếu Tam Sinh chỉ là đem hết thảy dẫn ra. Bằng không thì ngươi cho rằng tiên tộc người vì sao không động thủ giết Tiếu Tam Sinh? Tư Trình nhảy lên rơi vào Tự Bạch bên cạnh nói. Bọn hắn không muốn phức tạp, bởi vì Tiếu Tam Sinh còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Bản thân hắn cao minh, mặc dù rất nhiều người muốn hắn chết, nhưng cũng có người thích hắn hiện tại sống thật tốt, tốt kiềm chế những người khác. Một khi gây thù hằn, tiên tộc cướp đoạt đông cực thiên áp lực liền sẽ lớn. Được không bù mất, tỉ như sẽ cùng sư bá là địch. Tự Bạch hỏi, vừa mới Tư Trình xuất thủ, nếu như tiên tộc người động thủ, như vậy thì sẽ làm to chuyện. Đến tiếp sau cướp đoạt đông cực thiên liền sẽ khó khăn rất nhiều. Tư Trình cười ha ha châm biếm. Nào chỉ là ta, nếu như vừa mới tiên tộc xuất thủ, ngược lại là chuyện tốt. Đông cực thiên 8/9 phần 10 sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại liền khó khăn. Lúc này một thân ảnh vào hư không bên trong xuất hiện. Hắn từng bước một đi hướng đông cực thiên. Bá đạo tiên khí quét ngang bát hoang. Vô số người thừa nhận áp lực khó mà ngẩng đầu. Tiên tộc trung niên nam nhân đi vào đông cực thiên trước. Khí chất phi phàm, tựa như đại dương mênh mông đại đạo phun trào. Tiên tộc Ứng Thiên Thành xin ra mắt tiền bối, Ứng Thiên Thành khách khí hành lễ. Lúc này đông cực thiên nhìn qua người trước mắt, hiếu kỳ nói, tiên tộc người tìm ta làm cái gì? Tiền bối hẳn là minh bạch, tiên tộc chuyện cần làm cùng tiền bối tầm quan trọng, Ứng Thiên Thành chân thành nói. Đó là các ngươi chuyện cần làm cùng ta có liên can gì? Đông cực thiên hỏi. Tiền bối đồng ý, một khi thành công liền không nhận ước thúc, càng đứng ở trên trời đất hưởng thụ lớn đạo khí vận, Ứng Thiên Thành nói. Tiên tộc còn có ai? Đông cực thiên hỏi. Ứng Thiên Thành hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhân hoàng đã không có ở đây. Đông cực thiên nhìn về phía người trước mắt, cười nói, nói không sai, lần sau đừng nói nữa. Tiền bối ý như thế nào? Ứng Thiên Thành hỏi. Ta như cũ tại ngủ say không cách nào tự mình đi qua, đông cực thiên mở miệng. Chỉ cần tiền bối đồng ý, cái khác giao cho chúng ta, Ứng Thiên Thành bình thản mở miệng. Đã các ngươi tự tin như vậy tùy ý đi. Đông cực thiên thuận miệng cười nói. Về sau kia vùng trời càng thêm rõ ràng. Bất quá chỉ là biên giới một góc, cái khác chìm vào hư vô. mà Đông Cực Thiên cũng biến mất tại nguyên chỗ, lâm vào mới ngủ say. Ứng Thiên Thành thi pháp bao phủ lại mảnh bầu trời này. Nhưng mà kiếm quang đảo qua, ầm ầm, kiếm quang đánh gãy Ứng Thiên Thành. Một vị lão giả từ trong hư không đi tới, cùng Ứng Thiên Thành đối mặt. Sơn Hải Kiếm Tông, Ứng Thiên Thành âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi một cái, không đủ sao? Cầm trong tay trường kiếm lão giả hỏi. Nghe vậy, Ứng Thiên Thành cười, cười ha hả, lúc trước người người đều nói ta tiên tộc ngạo mạn, hiện nay nhân tộc thành thiên địa nhân vật chính, đồng dạng trốn không thoát ngạo mạn a, người ta có gì khác biệt? Ứng Thiên Thành tiếng cười càng thêm băng lãnh. Đáng tiếc a, chúng ta rõ ràng chính mình tình cảnh, rõ ràng chính mình thân ở yếu thế, muốn có được cái gì liền cần trả giá đắt, nhưng mà nhân tộc đã không rõ, cho nên ngươi đoán chúng ta tới mấy người? Nghe vậy âm thầm người nghiện thuốc có chút kinh ngạc, tiên tộc không phải liền đến một người sao? Suy tư một lát, người nghiện thuốc đột nhiên sững sờ. Chẳng lẽ hắn muốn chấm ngoặc kép? Sau đó hắn có chút khó có thể tin. Nếu là dạng này, kia tiên tộc thật là thay đổi. Tư Trình cũng hiếu kỳ, nhưng chỉ là nhìn xem. Ứng Thiên Thành cũng không có quá nhiều thừa nước đục thả câu. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó vô tận tiên khí bắn ra, như là một đoàn hư vô đại hỏa thiêu đốt thân thể của hắn. Nhân tộc quá ngạo mạn, cũng quá coi thường chúng ta tiên tộc, bằng vào ta huyết nhục nở rộ tiên hoa. Oanh, thiên địa chấn động, đại đạo thanh âm vang vọng vạn cổ, vô số người tu tiên đinh tai nhức óc. Lúc này một đóa to lớn mang theo vô tận sắc thái hoa tại Ứng Thiên Thành sau lưng nở rộ. Từng mảnh cánh hoa tiên diễm ướt át, mỗi một cánh hoa lên đều khoanh chân ngồi một bóng người. Lúc này chín cánh hoa hiển lộ rõ ràng, trong lúc nhất thời chín người đứng dậy đi ra, Ứng Thiên Thành trên người lực lượng theo chín người đi ra, không ngừng điệp ra, đại đạo lực lượng cực điểm thăng hoa. Oanh, đại địa thậm chí không thể thừa nhận lực lượng như vậy mà chấn động lạnh mình. Thiên Âm Tông vừa mới dựng trận pháp tại chỗ vỡ vụn, thậm chí có một ít đỉnh núi hóa thành cho tàn. Đây vẫn chỉ là không có ý nghĩa khí tức, nếu là công kích giáng lâm, Thiên Âm Tông tại chỗ liền không có. Lúc này Ứng Thiên Thành nhìn về phía trước mắt lão giả cười nói, còn muốn cản ta sao? Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường tuyển, một cùng ta động thủ, ngươi chết trước ta sau chết, đừng nói một mình ngươi, không có sáu cái trở lên các ngươi cũng phải chết ở phía trước ta. Hai Đông Cực Thiên về ta, ta thả ngươi rời đi, mà ta đem nửa tàn. Lão giả nhìn xem Ứng Thiên Thành trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, là ta quá coi thường tiên tộc quyết tâm, sau đó quay người rời đi. Ngăn không được, đối phương 10 người sớm đi ra, chỉ vì Đông Cực Thiên đã là tử chiến đến cùng, không lưu chỗ trống. Về sau lão giả thu kiếm triệt để rời đi, mà tiên tộc thuận lợi mời đi Đông Cực Thiên. Không có đánh nhau, nhưng so đánh nhau còn muốn đáng sợ. Giang Hạo đứng tại trong sân nhìn xem hết thảy, trong lòng có chút cảm khái. Tiên tộc không phải đọa tiên tộc, bây giờ tiên tộc hắn hoàn toàn xem không hiểu. Lúc trước đọa tiên tộc dù là muốn làm gì, phái tới đều không phải là cái gì cao minh nhân vật. Bây giờ không chỉ là không thể nào hiểu được cường giả, mà lại không tiếc đại giới, không sợ sinh tử, vì chính là không phức tạp, vạn vô nhất thất, dạng này tiên tộc, há lại hắn nho nhỏ chân tiên có thể đụng vào. Hắn lúc này bản thân bị trọng thương, cũng không phải là không muốn nghỉ ngơi, mà là thân thể có một nửa xương cốt lộ ở bên ngoài. Cũng may ăn hải uẩn thần đan, ngay tại đơn giản khôi phục huyết nhục, không sai biệt lắm liền có thể khoanh chân điều tiết nội tức. Lúc này Hồng Vũ Diệp ngồi tại cây bàn đào hạ uống trà. Nàng cũng không thèm để ý ngoại giới biến hóa, chỉ là hớp miếng trà nói, trước khi động thủ có phải hay không có người nói mình sẽ không thua? Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.